Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Faremi, Ti, đỉnh ảnh thân phận chí mạng trừng phạt quy tắc Khúc Vân hiển nhiên không muốn cùng các đồng bọn. Càng nhiều rối rắm vấn đề này, nàng theo sát liền đối với Ngô Dụng thi thể liền phóng thích một cái áo thuật trinh chắc vốn dĩ chỉ. Là mang theo nhặt của hơi tâm thái tùy tay vì này. Lại không nghĩ Ngô Dụng trên người thật là có kiện phụ ma vật phẩm. Theo nàng pháp sư cảm quan trung kia vô hình vô sắc áo pháp dao động. Khúc Vân tháo xuống Ngô Dụng trên cổ tay kia xuyến chất phác lắc tay, Khúc Vân một hái xuống. Lại là Khang Tư Ni trước nhíu nhíu mày nói. Vừa rồi cùng hắn rằng có thời điểm, đột nhiên cảm thấy cảm tình mất khống chế. Rõ ràng biết hắn không phải ngươi, lại có một loại đặc biệt cảm giác hủy khuất thiếu chút nữa khóc ra tới. Hiện tại cảm giác hẳn là chính là thứ này giờ trò quỷ, Khúc Vân gật gật đầu. Vừa vặn thượng chu học tập quá cùng loại thuộc tính phụ ma. Đại khái có thể phán đoán là ảnh hưởng tâm trí mị hoặc một loại hiệu quả. Cụ thể có thể trở về cha cha thư, cho dù là này đó thân cận nhất người cũng không biết. Khúc Vân trong tay kia bổn Resin chi thư cơ hồ bao dung về phụ ma sở hữu tri thức. Trang sách liền nhiều như vậy, nhưng là mỗi lần mở ra đều có thể tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Nếu từ đầu bắt đầu lang thang không có mục tiêu phiên đi xuống, là vĩnh viễn cũng sẽ không phiên đến kết cục đương nhiên. Này cũng liền ý nghĩa nàng cơ bản có được có thể công nhận giám định hết thảy phụ ma vật phẩm năng. Lực biết dùng như thế nào không? Thu hồi đến đây đi. Về sau đại khái sẽ dùng được với, Khang Tư Ni gật đầu, loại này bị động thuộc tính phụ ma chỉ cần. Mang ở trên người liền sẽ tự động có hiệu lực. Thứ này lực lượng không tính cường. Cũng không cần cái gì đặc thù năng lực tới khống chế. Y tử xem, liền giao cho Nhậm tỷ đi, Nhậm Miên Xương cả kinh. Liên tục xua tay. Khúc Vân lại là trực tiếp bắt tay hoàn hòa thuận viết tay khởi Ngô Dụng rơi trên mặt đất lựu đạn. Cùng nhau ném qua đi. Sợ tới mức nàng luống cuống tay chân chạy nhanh tiếp hảo, tiếp theo lại thấy Khúc Vân cười tủm tỉm. Cõng lên tay, Nhậm tỷ là chúng ta nơi này nhất thành thục. Đối đa số người thường tới nói. Hẳn là cũng là mị lực tối cao. Ngươi tự tin lên thời điểm vẫn là rất có quyết đoán. Hy vọng thứ này trợ giúp ngươi phát huy chính mình sở trường. Cũng sẽ cho đại gia cung cấp rất lớn trợ giúp đúng lúc này. Một trận rõ ràng không chân thật hoảng hốt cảm thổi quét trong phòng mỗi người. Các nàng cơ hồ trước tiên liền tất cả đều đem tầm mắt tập trung đến Ngô Dụng trên người, một trận. Mãnh liệt bội ảnh choáng váng qua đi. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến một cái không có thật thể hắc ảnh từ Ngô Dụng trên người vụt ra. Xuyên qua vách tường, thẳng hướng tới mặt sau Phật tháp bay đi, mọi người ngây người trong nháy mắt. Một cổ mãnh liệt đến phía trước chưa bao giờ thể nghiệm quá không khỏe cảm từ Phật tháp bên kia. Cuồn cuộn đè xuống, các nàng chỉ cảm thấy phảng phất chính mình tồn tại liền phải bị hủy diệt. Toàn bộ thế giới đều phải biến thành cái gì khó có thể danh trạng quỷ dị tồn tại, chịu không nổi này. Áp lực cực lớn. Chân Huy Tề cái thứ nhất liền hướng cửa chạy đi, tiếp theo là Khang Tư Ni phản ứng lại đây, hô to một tiếng chạy mau, liền hướng ra phía ngoài đuổi theo, đừng chạy. Khúc Vân lại là A Ngăn đại gia, đột phát sự kiện hỗn tạp bội ảnh choáng váng mang đến một lát trần chờ qua đi. Khúc Vân lập tức liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Đây là nàng nguyên bản dự đoán được tình huống. Lại lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức triển khai, không đi cuối cùng nơi đó kết thúc trò chơi. Chúng ta chạy trốn tới thế giới cuối cũng vô dụng, nàng kéo động tượng Phật ngón tay. Vốn đã kinh làm tốt dùng nhanh nhất ngữ tốc giải thích sự tình tới Long đi bán chuẩn bị. Lại thấy bốn người không khỏi phân trần, đỉnh chính mình tồn tại đều phải bị vặn vẹo rớt áp lực dứt khoát đứng ở nàng phía sau, chưa bao giờ. Bị người tiếp nhận thân cận quá Khúc Vân khi nào chịu quá loại này đãi ngộ. Hốc mắt lập tức liền ướt, ân, ở lập tức trạng huống chung là có điểm khoa trương. Đáng giận, Nhậm tỷ ngươi trước tháo xuống vòng tay. Mọi người đều cùng ta tới, nàng lập tức ý thức được vấn đề nơi, lần này là giành giật từng giây. Chạy như điên, mấy người giây lát liền truyền thân thiết nói tới tới rồi Phật tháp trước, xuất hiện ở các nàng. Trước mắt, là một mảnh mạn vô chừng mực hắc ám. Này hắc ám đèn pin quang một chút ít đều bắn không ra. Nhưng mắt thường, không, mỗi người tự thân cảm giác lại có thể trong bóng đêm, xem, rành mạch thế giới tồn tại quy tắc. Đang ở bị bội ảnh vặn vẹo, mỗi người đều có thể nhìn đến kia không ngừng lập loè vặn vẹo Phật tháp hà. Đang ở đứng lên nhỏ sinh thân ảnh, nhậm cơ thư tưởng niệm thề. Khúc Vân lập tức nhớ tới tương quan ma pháp tri thức. Cái gọi là tưởng niệm thề, tức sinh mệnh trôi đi sau lưu lại chấp niệm sở cấu thành có thể ảnh hưởng vật chất thế giới tồn tại. Từ lần đầu tiên, nhảy duy thể nghiệm, Khúc Vân đã xác nhận đây là một cái duy vật cùng duy tâm cùng tồn tại thế giới. Cho nên nhìn đến về tưởng niệm thể tri thức khi lập tức liền lý giải, nàng dự đoán được nếu chính. Mình lựa chọn không lấy tiêu diệt địch đoàn người chơi, mà là lấy phá giải nguyền rủa phương thức kết thúc trò chơi. Cuối cùng nhất định sẽ gặp được trở ngại. Đây cũng là nàng ngay từ đầu bổn tính toán lưu trữ hắc miêu bọn họ tánh mạng nguyên nhân. Cùng Chu Thi Thi đối chiến, nàng yêu cầu pháo hôi, đúng vậy. Chu Thi Thi, đây là Khúc Vân nguyên bản giả định cuối cùng địch nhân. Một cái rất có thể so với chính mình giai vị cao hơn rất nhiều ma pháp sư, nhưng nàng lại không dự. Đoán được, Chu Thi Thi đến cuối cùng cũng vô tin tức, ngăn cản ở các nàng bài trừ nguyền rủa trên đường chướng ngại lại xa siêu một cái cao giai pháp sư. Cường đại cùng nguy hiểm, các nàng sắp sửa khiêu chiến đối tượng là dụ phát nguyền rủa tưởng niệm thề. Cơ hồ có thể cùng cấp với bội ảnh bản thân, này. Căn bản là không có khả năng chiến thắng. Cho dù đem tạo thành đại tai biến những cái đó như thần như ma người chơi đều kéo tới. Cũng không có khả năng chiến thắng. Mi Pha, Mi Son, Khúc Vân lập tức vứt ra ma trượng đồng thời phóng thích một cái một vòng pháp thuật. Đốt, nếu là bình thường tưởng niệm thề, hoặc là u linh quỷ quái thứ gì. Như vậy áo pháp công kích chẳng sợ thương tổn không lớn cũng là sẽ có tác dụng. Hiện tại lại chỉ thấy nhậm cơ thư quanh thân không khí bị cực nóng trống rỗng bốc hơi. Đối chính chủ lại là không có nửa điểm thương tổn. Theo Khúc Vân công kích, ngay sau đó truyền đến lộc cộc một chuỗi súng vang. Đây là Doãn Hy Di ở dùng hắc miêu súng trường bắn phá tốt xấu ở trường bắn khổ luyện qua mấy vạn. Phát đạn, bắn phá chung luôn là có mấy phát đánh trúng mục tiêu. Đáng tiếc viên đạn đánh vào nhậm cơ thư có máu có thịt thi thể thượng. Lại như là phía trước bắn trúng viên viện như vậy trực tiếp không nói đạo lý mà trống rỗng xuyên qua. Một tia dấu vết cũng lưu không xuống dưới, không cần xem. Lại là nhìn thấy nhậm cơ thư giơ lên trong tay chụp lập đến camera. Khúc Vân tức khắc hô, nơi này dùng, xem cũng không thích hợp. Bởi vì hiện tại mấy người đã không phải ở dùng đôi mắt coi vật. Nhưng Khúc Vân không có thời gian nhiều giải thích cái gì. Chỉ nghĩ như vậy đại gia liền nên minh bạch đáng tiếc cố tình có người không rõ. Ở mọi người tránh đi quan sát nhậm cơ thư thị giác khi. Chỉ có chân huy tề gần nhắm hai mắt. Sau đó. Còn sợ không đủ dường như dùng đôi tay che lại đôi mắt vì thế. Ở chân huy tề vẫn cứ tỏa định nhậm cơ thư tưởng niệm thể kia rõ ràng cảm giác chung. Liền nhìn đến nhậm cơ thư đối với bọn họ giơ lên camera. Răng rắc một phách tiếp theo hắn nhìn đến đó là cuối cùng một gian Phật đường cảnh tượng ân. Như thế nào đột nhiên cảm thấy giống như hẳn là có đồng bạn ở dường như. Chính là rõ ràng cũng chỉ có ta một người a. Mặc kệ nhiều như vậy, trận này trò chơi đến nơi đây cũng nên ngưng hẳn đi. Như thế nào còn không kết thúc? Ta còn cần làm chút cái gì sao? Hết chương.